ta lên kế hoạch để có được sự công bằng, anh ta căm thù người chủ cũ của mình như thế nào, vân vân. Người đàn ông này bị loét dạ dày do nội tâm của anh ta rối loạn và kích thích. Tôi giải thích với anh ấy là anh đã tạo ra những ấn tượng rất tàn phá về sự tức giận và phẫn uất trong tiềm thức của mình, vốn luôn thể hiện những gì ấn tượng về nó. Những cảm xúc hủy diệt này phải có lối thoát, và chúng xuất hiện như những vết loét và chứng loạn thần kinh trong trường hợp của anh ta. Một giai điệu tâm linh mới đã chữa lành tình trạng bất hòa của anh ấy. Anh ta đảo ngược quá trình tinh thần của mình bằng cách buông bỏ chủ nhân cũ vào đại dương vô tận của tình yêu Thiên Chúa và cầu chúc cho ông ta tất cả các phước lành từ thiên đàng. Đồng thời anh lấp đầy tâm trí mình với chân lý của Thượng Đế bằng cách xác định mình với sự hiện diện chữa lành vô hạn, nhận ra rằng sự hài hòa, bình an và toàn năng của đấng vô hạn đang bão hòa tâm trí và cơ thể anh, khiến anh trở nên toàn vẹn. Những rung động tâm linh tràn ngập trong tâm trí của anh ấy đã được truyền đi khắp toàn bộ cơ thể của anh, và các tế bào trong cơ thể anh ấy mang một giai điệu tâm linh mới. Kết quả là chữa lành tình trạng bất hòa của anh ta. Nơi bí mật. Bạn có đủ khả năng để vào nơi bí mật của đấng tối cao và kết giao với Đức Chúa Trời. Ở đây, bạn sống vượt thời gian và không gian. Trong sự kết hợp tâm linh này với đấng thiêng liêng, bạn có cảm giác bình an bên trong. Bạn là một với Chúa. Bạn từ chối đi xuống từ mức độ nhận thức cao này. Sự bình yên bên trong và cảm giác hòa hợp với đấng vô hạn là pháo đài bất khả xâm phạm của bạn. Bạn không bao giờ đầu hàng và nội tâm đĩnh đạc có cảm giác yên bình bên trong. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Sách Roma chương 8 mục 31. Đôi môi và trái tim đồng điệu. Điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong cuộc sống của bạn khi suy nghĩ và cảm xúc bên trong của bạn đồng ý với lời nói của đôi môi. Về vấn đề này, tôi muốn dẫn chứng trường hợp sau. Một người đàn ông dính líu đến một vụ kiện bị trì hoãn kéo dài, khiến anh ta mất nhiều thời gian, chi phí pháp lý, vân vân. Anh ta bực tức, cay đắng và thù địch với phe đối lập và luật sư của chính mình. Lời nói bên trong thể hiện những suy nghĩ bên trong. Im lặng, không được bộc lộ quá nhấy ít nhiều là như sau. Thật vô vọng, điều này đã diễn ra trong 5 năm. Tôi đang bị quẳng xuống sông. Nó là vô ích để tiếp tục. Tôi có thể từ bỏ, vân vân. Tôi giải thích với anh ta rằng những lời nói nội tâm này có tính phá hoại cao và chắc chắn là đóng một vai trò quan trọng trong việc kéo dài vụ án. Job nói, vì việc tôi sợ hãi đã thấu đến tôi, điều tôi kinh khủng lại xảy ra cho tôi. Sách Job, chương 3, mục 25. Anh ấy đã thay đổi hoàn toàn cách nói bên trong và bên ngoài của mình khi anh ấy hoàn toàn hiểu những gì anh ấy đã và đang làm với bản thân. Thực ra, anh đã cầu nguyện chống lại chính mình. Tôi hỏi anh ấy một câu duy nhất như sau. Anh sẽ nói gì nếu tôi nói với anh vào phút này rằng đã có một giải pháp hoàn hảo, hài hòa, đạt được và toàn bộ vấn đề đã được kết thúc? Anh ấy trả lời, tôi sẽ rất vui mừng và vĩnh viễn biết ơn. Tôi sẽ cảm thấy tuyệt vời khi biết rằng toàn bộ mọi việc đã hoàn thành. Từ lúc đó anh đồng ý rằng lời nói bên trong của anh, như Alpensky đã chỉ ra, sẽ đồng ý với mục tiêu của anh. Anh ấy đã áp dụng lời cầu nguyện sau đây một cách thường xuyên và có hệ thống mà tôi đã ban cho anh ấy. Tôi cảm ơn vì giải pháp hoàn hảo, hài hòa đến từ sự thông thái của đấng minh triết. Anh ta lặp đi lặp lại điều này với chính mình thường xuyên trong ngày, và khi khó khăn, sự chậm trễ, thất bại, xung đột, nghi ngờ và sợ hãi xuất hiện trong đầu anh ta sẽ âm thầm khẳng định sự thật trên. Anh ta ngừng hoàn toàn đưa ra những tuyên bố tiêu cực bằng lời nói và cũng theo dõi lời nói bên trong của mình để biết rằng lời nói nội tâm của anh sẽ luôn được thể hiện. Đó là những gì chúng ta cảm thấy bên trong được hiện hữu. Chúng ta có thể nói một điều và cảm nhận một điều khác trong trái tim mình. Nó là những gì chúng ta cảm thấy được tái tạo trên màn hình không gian. Chúng ta không bao giờ được khẳng định bên trong những gì mà chúng ta không muốn trải nghiệm ra bên ngoài. Đôi môi và trái tim nên đồng ý. Khi làm như vậy, lời cầu nguyện của chúng ta được đáp lại. Chính từ lời nói nội tâm mà tiềm thức lắng nghe và tuân theo. Loại trò chuyện nội tâm nào diễn ra trong bạn mọi lúc mà không được thể hiện một cách rõ ràng? Đó là lời nói bên trong của bạn mà tiềm thức lắng nghe và tuân theo. Tiềm thức ghi lại những suy nghĩ và cảm giác thầm lặng của bạn, và nó là một cỗ máy ghi âm rất trung thực. Nó ghi lại mọi thứ và phát lại bản ghi cho bạn dưới dạng trải nghiệm, điều kiện và sự kiện. Điều rất quan trọng là đưa ra chỉ dẫn thích hợp cho tiềm thức. Ví dụ, nếu một người đàn ông gặp trở ngại, chậm trễ, khó khăn và cản trở chương trình của anh ta, tiềm thức sẽ coi đó là yêu cầu của anh và tiếp tục đưa những khó khăn, thất vọng vào trải nghiệm của chính anh ta. Do đó, hãy nuôi tiềm thức bằng những tiền đề đúng. Bạn và mong muốn của mình. Kinh Thánh cho biết: quả thật ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Sách Matthew chương 18, mục 19. Hai người này là ai? Nó có nghĩa là bạn và mong muốn của bạn. Tức là nếu bạn chấp nhận mong muốn của mình về mặt tinh thần, tiềm thức sẽ đưa nó thành hiện thực, bởi vì ý thức và tiềm thức của bạn đã đồng ý hoặc đồng điệu với nhau. Cả hai đồng ý đại diện cho suy nghĩ và cảm giác, ý tưởng và cảm xúc của bạn. Mong muốn của bạn là bản chất của những điều được hy vọng và là bằng chứng của những điều không thấy. Mong muốn của bạn có thật như bàn tay hoặc trái tim của bạn vậy, và nó có dạng, hình dáng và chất riêng của nó trong một không gian khác của tâm trí. Vị trí của ký ức và chữa lành cơ thể. Cần phải nhắc lại rằng, bất cứ điều gì chúng ta chấp nhận hoặc cảm thấy là đúng đều được thấm nhuần trong tiềm thức của chúng ta. Tiềm thức là phương tiện sáng tạo, xu hướng của nó, như Chuwood chỉ ra, luôn luôn là cuộc sống. Tiềm thức kiểm soát tất cả các cơ quan quan trọng của bạn, là trung tâm của trí nhớ và là người chữa lành cho cơ thể. Tiềm thức là trí tuệ và sức mạnh vô hạn. Đồng nhất với dòng sông hòa bình và tình yêu của Chúa. Một phụ nữ bị huyết áp trên 200 kèm theo những cơn đau nửa đầu dữ dội. Nguyên nhân của tất cả những điều này là lời nói phá hoại bên trong. Cô cảm thấy rằng ai đó đã đối xử không đúng với cô, và cô trở nên tiêu cực với người đó. Cô biện minh cho mình là có thái độ thù địch và chống đối người này, để tình trạng này kéo dài hàng tuần và ở trong tình trạng cảm xúc sâu sắc. Thái độ tiêu cực này đã rút hết sức lực của cô ấy, dẫn đến những thay đổi tâm lý trong dòng máu của cô. Như đã nói, cô đã sẵn sàng để bùng nổ vì tức giận. Áp lực nội tâm, căng thẳng gia tăng và sự thù địch sôi sục là nguyên nhân khiến cô bị cao huyết áp hoặc tăng huyết áp cộng với chứng đau nửa đầu. Người phụ nữ này bắt đầu thực hành những điều kỳ diệu của lời nói tâm linh bên trong. Cô nhận ra rằng cô đã đầu độc chính mình, và người phụ nữ kia không phải chịu trách nhiệm về cách cô ấy nghĩ hay cảm nhận về mình. Cô ấy là nhà tư tưởng duy nhất trong vũ trụ của cô, và cô đã suy nghĩ những suy nghĩ xấu xa, phá hoại, độc hại đang đầu độc toàn bộ cơ thể của cô ấy. Cô bắt đầu hiểu và thấy rằng không ai có thể chạm vào cô ngoại trừ thông qua suy nghĩ của chính mình hoặc sự chuyển động của tâm trí. Tất cả những gì cô ấy phải làm để thực hành điều kỳ diệu của lời nói tâm linh bên trong thực sự là xác định mục tiêu của cô. Mục đích của cô là hòa bình, sức khỏe, hạnh phúc, vui vẻ, thanh thản và yên tĩnh. Cô bắt đầu nhận ra dòng sông hòa bình của Chúa và tình yêu của Ngài chảy qua cô như một dòng sông vàng xoa dịu, chữa lành và phục hồi tâm trí, cơ thể. Trong 15 phút, 3 hoặc 4 lần mỗi ngày, cô ấy thầm cầu nguyện và những suy nghĩ cảm xúc bên trong của cô ấy như sau. Đức Chúa Trời là tình yêu, và tình yêu của Ngài lấp đầy tâm hồn tôi. Chúa là bình an, và bình an của Ngài tràn ngập tâm trí và cơ thể của tôi. Chúa là sức khỏe hoàn hảo, và sức khỏe của Ngài là sức khỏe của tôi. Chúa là niềm vui, và niềm vui của Ngài là niềm vui của tôi, và tôi cảm thấy tuyệt vời. Kết quả hữu hình thiết lập cho bạn kiến thức về sự thật, giúp bạn tự do. Bấy giờ sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự ban mai, ngươi sẽ được chữa lành lập tức. Sự công bình ngươi đi trước mặt ngươi, sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau ngươi. Sách Ê-sai chương 58, mục 8. Này tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được, tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Sách Ê-sai chương 59, mục 1. Điều kỳ diệu của lời nói nội tâm thực sự. Kiểu nói nội tâm này thể hiện những suy nghĩ bên trong của cô ấy về Chúa và các đức tính của Ngài, mang lại cảm giác hoàn toàn cân bằng, đĩnh đạc và hài hòa cho tâm trí và thể chất của cô ấy. Khi suy nghĩ của người phụ nữ kia xuất hiện trong đầu cô sẽ xác định ngay mục tiêu của mình: sự bình yên của Chúa. Cô đã khám phá ra những điều kỳ diệu của lời nói thực sự bên trong, nơi môi và trái tim cô hợp nhất trong việc đồng nhất với chân lý vĩnh cửu của Thượng Đế. Do đó, khiến cô không thể chống lại các tác động của những ý tưởng và suy nghĩ tiêu cực. Thử nghiệm xúc tác giải phóng bạn. Làm thế nào để bạn gặp những người trong tâm trí của bạn? Đó là bài kiểm tra cho sự thật giúp bạn tự do. Nếu bạn gặp họ và nhìn thấy Chúa trong họ, điều đó thật tuyệt vời. Thì bạn đang thực hành những điều kỳ diệu của lời nói bên trong từ quan điểm xây dựng, bởi vì bạn đang xác định mục tiêu của mình là Chúa hay điều tốt đẹp. Opensky chỉ ra rằng lời nói bên trong của bạn phải luôn đồng ý với mục tiêu của bạn. Dừng lại, tôi là chủ. Một chàng trai trẻ có một mục tiêu, tức là sức khỏe hoàn hảo. Tuy nhiên, tâm trí tiềm thức của anh ta nhắc nhở anh ta rằng anh ta đã bị bệnh rối loạn máu trong nhiều năm. Anh ta đầy lo lắng, sợ hãi và nghi ngờ. Những người thân của anh liên tục nhắc nhở anh rằng sẽ phải mất một thời gian dài và có thể anh sẽ không bao giờ lành lặn. Tất nhiên, tiềm thức của anh đã tiếp nhận tất cả những ấn tượng tiêu cực này và anh không thể chữa lành được. Lời nói bên trong của anh ta phải đồng ý với mục đích của anh ta. Nói cách khác, hai giai đoạn của tâm trí anh ta phải đồng điệu và thống nhất với nhau. Người thanh niên này bắt đầu nói với một giọng điệu khác với tiềm thức của mình. Tôi đã nói với anh ấy khi anh ấy lắng nghe một cách cẩn thận và say mê để khẳng định một cách chậm rãi, lặng lẽ, đầy yêu thương và cảm nhận vài lần mỗi ngày như sau. Trí tuệ sáng tạo đã tạo ra cơ thể tôi và bây giờ đang tạo ra dòng máu của tôi. Sự hiện diện chữa lành biết cách chữa lành và đang biến đổi mọi tế bào trong cơ thể tôi theo khuôn mẫu của Chúa. Tôi nghe và thấy bác sĩ nói với tôi rằng tôi hoàn hảo. Bây giờ tôi có hình ảnh này trong tâm trí của mình. Tôi nhìn thấy Ngài rõ ràng, tôi nghe thấy giọng nói của Ngài và Ngài đang nói với tôi. John, anh đã được chữa lành. Đó là một điều kỳ diệu. Tôi biết hình ảnh mang tính xây dựng này đang đi sâu vào tiềm thức của tôi, nơi nó đang được phát triển và đưa nó đi qua. Tôi biết tâm trí tiềm thức của tôi đang liên kết với đấng vô hạn và trí tuệ cũng như sức mạnh của nó đang đưa yêu cầu của tôi thành hiện thực, bất chấp mọi bằng chứng gợi ý đều trái ngược. Tôi cảm thấy điều này, tôi tin điều đó và tôi hiện đang xác định mục tiêu của mình. Đó là sức khỏe hoàn hảo. Đây là lời nói bên trong của tôi vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Anh lặp lại lời cầu nguyện này 10 hoặc 15 phút, 4 hoặc 5 lần mỗi ngày, đặc biệt là trước khi ngủ. Do thói quen, đôi khi anh thấy đầu óc mình quay cuồng, lăn tăn, rối ren, lo lắng, kể lại phán quyết của người khác và những thất bại lặp đi lặp lại trước đây của anh trong quá trình chữa bệnh. Khi những suy nghĩ này xuất hiện trong đầu anh ấy đã ra mệnh lệnh: dừng lại, tôi là chủ. Mọi suy nghĩ, hình ảnh và phản hồi phải tuân theo tôi. Từ giờ trở đi, tất cả mọi suy nghĩ của tôi đều hướng về Chúa và quyền năng chữa lành kỳ diệu của Ngài. Đây là cách tôi nuôi tiềm thức của mình. Tôi liên tục xác định với Chúa và suy nghĩ cảm xúc bên trong của tôi là: cảm ơn Cha. Tôi làm điều này 100 lần một ngày hoặc 1.000 lần nếu cần thiết. Người đàn ông trẻ đã được chữa lành tình trạng máu trong 3 tháng. Đây là điều kỳ diệu của lời nói chân thực. Trong đó, lời nói bên trong của bạn giống như bạn đã nhận được câu trả lời cho lời cầu nguyện của mình. Hãy tin rằng bạn có nó ngay bây giờ và bạn sẽ nhận được. Anh ta đã thành công bằng cách lặp đi lặp lại cầu nguyện và thiền định để khiến tiềm thức của anh ta đồng ý với mong muốn của mình, thì quyền năng sáng tạo của Đức Chúa Trời đã đáp lại theo mong muốn. Ngài lại phán rằng: đứng dậy đi, đức tin ngươi đã cứu ngươi. Sách Luca chương 17 mục 19. Bà ấy đã thay đổi nội tâm của mình và hiện đang kết hôn hạnh phúc. Một người phụ nữ 67 tuổi nói với tôi tất cả những lý do mà bà ấy không thể kết hôn. Sau đó bà ấy bắt đầu âm thầm thực hành lối nói nội tâm chính xác như sau: con cảm ơn Cha vì người bạn đồng hành hoàn hảo, lý tưởng và thiêng liêng của con. Bà ấy lặp lại điều này với chính mình nhiều lần trong ngày. Sau một thời gian, khái niệm của bà ấy đã in sâu vào tiềm thức và bà đã gặp một người nghiện ma túy đã cai nghiện thành công. họ hạnh phúc một cách lý tưởng. Lời nói bên trong của bà ấy là một trong những mục đích của bà. Bà ấy nói với nội tâm như thể nó đã xảy ra. Nó đã xảy ra ở nơi duy nhất nó có thể xảy ra. Đó là tâm trí của chính bà ấy. Trí tưởng tượng của bạn luôn chiến thắng. Coué và Borin của trường trị liệu Pháp đã dạy một chân lý đơn giản. Khi mong muốn và trí tưởng tượng của bạn xung đột, trí tưởng tượng của bạn luôn chiến thắng. Tôi đã giải thích điều này cho một người đàn ông cảm thấy khó khăn khi từ bỏ thuốc lá. Bác sĩ của anh ấy đã thông báo với anh ấy rằng điều bắt buộc là anh ấy phải dừng lại và hủy bỏ ngay lập tức. Hai lần một ngày, anh ta thực hành nói với chính mình. Trong đó, anh trở nên trầm lặng và dễ tiếp thu, đồng thời khẳng định và hình dung như sau. Tự do và yên tâm là của tôi bây giờ. Tôi biết rằng khi tôi khẳng định những sự thật này, chúng đã chìm sâu vào tiềm thức của tôi và tôi sẽ bị buộc phải từ bỏ thuốc lá vì quy luật tiềm thức của tôi là bắt buộc. Trong trí tưởng tượng của tôi gặp bác sĩ. Ông ấy vừa khám cho tôi xong và đang chúc mừng tôi đã thoát khỏi thói quen và có được sức khỏe hoàn hảo. Anh ấy đã có một vài buổi như vậy mỗi ngày trong khoảng một tuần. Lúc đó anh ấy nhận được phản hồi từ tiềm thức của mình và anh ấy thấy mình không còn ham muốn hút thuốc nữa. Anh ấy đã thành công trong việc truyền vào tâm trí sâu sắc hơn bằng thói quen suy nghĩ và nhìn xa trông rộng của mình. Bác sĩ của anh đã xác nhận một cách khách quan những gì anh đã suy nghĩ và hình dung một cách chủ quan. Bạn không thể đi hai hướng cùng một lúc. Đây là một ví dụ về lời nói bên trong xung đột. Một thành viên trong tổ chức của chúng tôi đã cố gắng bán một ngôi nhà trong 3 năm. Cô ấy sẽ ra mệnh lệnh. Tôi trao ngôi nhà xinh đẹp này cho vô hạn. Tôi biết nó đã được bán trong mệnh lệnh linh thiêng cho đúng người với giá phù hợp. Và tôi cảm ơn vì điều này là như vậy. Đây là lời cầu nguyện của cô ấy và không có gì sai với nó. Nhưng cô ấy liên tục hóa giải nó bằng cách thầm nói với chính mình. Thời gian diễn ra chậm, giá quá cao và mọi người không có đủ tiền. Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Tại sao tôi không thể bán nó? Bạn có thể thấy rằng cô ấy đang làm cho lời cầu nguyện của mình trở nên vô hiệu. Vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy. Sách Châm Ngôn, chương 23, mục 7. Lời nói bên trong của cô ấy rất tiêu cực và đó là cách cô ấy thực sự cảm nhận về toàn bộ vấn đề. Do đó, trạng thái tinh thần đó đã được biểu hiện trong 3 năm. Cô ấy làm ngược lại kỹ năng và mỗi đêm cũng như sáng, cô ấy sẽ nhắm mắt lại trong 5 hoặc 6 phút và tưởng tượng tác giả, tiến sĩ Murphy đang chúc mừng cô ấy đã bán được nhà. Trong ngày, lời nói bên trong của cô ấy là: tôi cảm ơn vì việc bán nhà của tôi, người mua được thịnh vượng và may mắn vì giao dịch này. Việc lặp đi lặp lại cụm từ này đã in sâu vào tiềm thức của cô và trở nên rõ ràng. Một tuần sau, một người đàn ông ngồi cạnh cô trong nhà thờ vào chủ nhật tuần sau đã mua nhà của cô và rất hài lòng. Cô ấy nhận ra rằng bạn không thể đi hai hướng cùng một lúc. Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là đấng cứu chuộc tôi. Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Sách Thi Thiên, chương 19, mục 14. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 14, lời nói bên trong có tính hủy diệt cao. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 5. Giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 5, tinh thần sợ hãi. Kinh Thánh nói, vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè dữ. Sách Timôthê quyển 2, chương 1, mục 7. Tâm trí là sức mạnh chủ yếu, nhào nặn và tạo nên, và con người là trí óc, và con người ngày càng có được nhiều hơn. Các công cụ của tư tưởng và định hình những gì anh ta sẽ làm mang lại 1000 niềm vui cũng như 1000 bệnh tật. Anh ấy nghĩ trong bí mật và điều đó xảy ra. Môi trường chỉ là ống kính nhìn ra của anh ấy.

và người đại diện của cô. Cô đã kịch tính hóa vai diễn mà chỉ một nữ diễn viên giỏi mới có thể làm cho nó trở nên rất chân thực và sống động. Cô nhận ra rằng sức mạnh vũ trụ di chuyển thế giới cũng di chuyển qua bức tranh tinh thần trong tâm trí cô, buộc cô phải đưa ra những màn trình diễn kỳ diệu. Vài tuần sau, người đại diện của cô ấy nhận được một bài kiểm tra ống kính khác và cho cô, và cô ấy đã rất nhiệt tình, phấn khích với ý tưởng chiến thắng đến nỗi cô ấy đã có một màn trình diễn tuyệt vời. Ngày nay, với thành công nối tiếp thành công, cô ấy đang trên đường trở thành một ngôi sao lớn. Đức Chúa Giê-xu ngó môn đồ mà rằng sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế, vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả. Sách Mác chương 10, mục 27. Niềm tin của cô ấy trở nên mạnh mẽ. Một phụ nữ lớn tuổi sống ở Lesuhuan, Laguna Hill đã đến gặp tôi với đủ loại thống kê về các trận động đất trên khắp thế giới và một số dự đoán của các nhà tâm linh học về những trận động đất có thể xảy ra ở California. Cô ấy dường như bị ám ảnh bởi ý tưởng về động đất. Tôi giải thích với cô ấy rằng hầu hết các dự đoán của các nhà tâm linh học trong sách báo không bao giờ xảy ra, và tất cả những gì cô ấy phải làm là nhìn vào cuộc bầu cử gần đây của Tổng thống Reagan. Gần như tất cả các nhà ngoại cảm đều sai, sai, sai. Paulo nói, tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ, các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. Sách Corinto quyển 1 chương 13 mục 8. Niềm tin của cô ấy đã trở nên hoang dại, nhưng cô ấy vẫn là một học sinh uyên thâm về các công trình của sự thống nhất và khoa học của tâm trí. Cô nhận ra những gì cô đang làm với chính mình. Huyết áp của cô đã trở nên cao bất thường và cô ấy là nạn nhân của chứng mất ngủ. Bác sĩ của cô, tiến sĩ Frank Vary, người thực hành y học toàn diện, đã bảo cô ấy đọc các bài thi thiên, chẳng hạn như Thi Thiên thứ 27 và 91. Tôi nói với cô ấy rằng cô ấy đang tìm kiếm rắc rối. Hơn nữa, các nhà khoa học khác nói rằng không có dấu hiệu của một trận động đất. Niềm tin vào Đức Chúa Trời và mọi điều tốt đẹp sẽ phá tan lo lắng và sợ hãi. Một thái độ thay đổi sẽ thay đổi mọi thứ. Tôi đề nghị cô ấy nên chú ý đến những chân lý vĩnh cửu vĩ đại của cuộc sống mà cô ấy sẽ khẳng định một cách táo bạo và cảm tính vài lần một ngày. Theo cách đó, cô ấy sẽ thay thế nỗi lo của mình bằng niềm tin vào Chúa và mọi điều tốt đẹp. Tôi được bao bọc bởi vòng tròn tình yêu của Chúa. Tôi là bất khả xâm phạm và không có gì có thể chạm vào tôi. Nhưng đó là điều tốt và rất tốt. Tôi mặc cho mình tấm áo của tình yêu và hòa bình vô hạn. Chúa trông chừng tôi, và tôi ở đâu là Chúa ở đó. Toàn bộ áo giáp của Chúa bao quanh tôi, và tôi mang một cuộc sống quyến rũ. Bất cứ khi nào nỗi sợ hãi hay lo lắng xuất hiện trong tâm trí tôi sẽ ngay lập tức khẳng định Chúa luôn dõi theo tôi. Điều đó thật tuyệt vời. Hãy tạo thói quen cầu nguyện này sẽ mang lại kết quả. Bây giờ, cô ấy đang thực hành vượt qua trong thái độ của cô đối với những sự kiện mà cô ấy không kiểm soát được. Nỗi sợ hãi đến với tất cả chúng ta vào một lúc nào đó. Đúng là nỗi sợ hãi dưới một hình thức nào đó đến với tất cả chúng ta vào một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, theo một cách nào đó. Tác giả còn nhớ cách đây nhiều năm, khi đang bay qua Bắc Cực trên đường đến Na Uy và Thụy Điển, một trận bão lớn đã xảy ra. Tất cả các hành khách đã vô cùng kinh hãi. Một vài người trong chúng tôi đã bắt đầu đọc to bài Thi Thiên thứ 91. Điều này đã khiến họ yên lặng, và ở một mức độ nào đó, họ sợ hãi cái chết và sự hủy diệt. Đó là cách duy nhất để giải quyết nỗi sợ hãi của nhóm người đã bao trùm tất cả chúng tôi. Sự sợ hãi rất dễ lây lan. Báo chí đưa tin một vụ hỏa hoạn tại một câu lạc bộ đêm, trong đó nhiều người bị dẫm đạp đến chết và những người khác bị thiêu chết. Nó cũng đề cập rằng không có cơ hội cho sự hoảng loạn vì có đủ lối ra để chăm sóc cho tất cả những người có mặt. Tuy nhiên, có một số người vẫn im lặng và bình tĩnh vì họ tìm đường thoát ra ngoài mà không bị thương. Tất cả chúng ta phải hiểu rằng không có ảnh hưởng hoặc gợi ý nào từ thế giới bên ngoài có thể ảnh hưởng đến chúng ta, trừ khi nó tìm thấy mối quan hệ họ hàng với một cái gì đó bên trong chúng ta. Nỗi sợ hãi đã bao trùm lấy mọi người, và nỗi sợ hãi đang lây lan. Nỗi sợ hãi là nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ, không phải đám cháy. Những người hướng tới sự hiện diện và quyền năng vô hạn bên trong kêu gọi nó bảo vệ và hướng dẫn bình an, và con đường được mở ra theo trật tự linh thiêng. Hãy đặt đức tin của bạn nơi Đức Chúa Trời, và sau đó nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi. Sách Thi Thiên chương 91 mục 10. Đức tin của bạn nơi Đức Chúa Trời là sự xác tín về sự chăm sóc hiện tại và liên tục của Ngài. Niềm tin vào Chúa là ngôi sao chiếu sáng trong bóng tối, tiết lộ con đường bạn nên đi. Các nhà khoa học hiện đại không làm việc trong bóng tối, họ làm việc dưới ánh sáng của niềm tin. Và Chúa Giê-hô-va là Đấng Thánh của Israel có phán như vậy: các ngươi sẽ được dỗi là tại trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy, nhưng các ngươi đã không muốn thế. Sách Ê-sai chương 30 mục 15. Nỗi sợ hãi thường trực của cô ấy. Tham khảo ý kiến của một người phụ nữ, cô thừa nhận rằng cô đã sống trong nỗi sợ hãi thường xuyên rằng ngôi nhà của cô sẽ bị cướp. Khi cô ở nhà thờ vào một ngày chủ nhật, bọn trộm đã kéo một chiếc xe tải đến trước nhà cô và mang đi tất cả đồ đạc đắt tiền trong nhà. Chúng đã lột sạch của cô. Nỗi sợ hãi thường trực của cô buổi sáng, buổi trưa và buổi tối là kẻ trộm thực sự, và tiềm thức của cô đã biến nó thành hiện thực. Luật pháp không mang tính cá nhân và không có sự tôn trọng con người. Cô ấy hiện đang sử dụng thi thiên vĩ đại về sự bảo vệ là thi thiên thứ 91 và sẽ tăng cường khả năng miễn dịch trước mọi tổn hại. Hãy để mọi suy nghĩ trong tâm trí bạn được hài hòa, bình yên, yêu thương và dựa trên niềm tin vào Chúa cũng như sự tốt lành của Chúa nơi xứ người. Hãy để lòng tin cậy và sự trông cậy của bạn nơi Đức Chúa Trời, nguồn của mọi phước hạnh. Khi suy nghĩ của bạn là suy nghĩ của Đức Chúa Trời, thì quyền năng của Đức Chúa Trời cùng với những suy nghĩ tốt lành của bạn. Tận dụng tối đa nơi ở của bạn. Khi bạn tiếp tục trưởng thành về mặt thiêng liêng bằng cách tiếp thu và thấm nhuần những lẽ thật tuyệt vời của cuộc sống, bạn sẽ tin chắc rằng những gì người viết thi thiên đã nói là đúng. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Sách Thi Thiên chương 91 mục 7. Trong câu 9 và 10 của cùng một thi thiên chúng ta đọc: bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào tới gần trại ngươi. Sách Thi Thiên chương 91 mục 9 10. Đây là một lời hứa rất đẹp và dứt khoát. Nó chỉ ra rằng bạn sẽ luôn được bảo vệ, hướng dẫn và theo dõi bởi thần chú tình yêu của Đức Chúa Trời. Bằng cách thường xuyên suy ngẫm về sự thật rằng Chúa yêu bạn và quan tâm đến bạn, hướng dẫn và chỉ dẫn bạn, bạn đang tận dụng tối đa nơi ở của mình, bởi vì bạn liên tục nhắc nhở bản thân rằng tình yêu của Đức Chúa Trời bao quanh bạn, bao bọc và che chở bạn, nên bạn luôn đắm chìm trong sự toàn diện thánh linh và không có rắc rối nào có thể chạm vào bạn. Thi thiên vĩ đại về sự bảo vệ. Tôi đã nói chuyện với một trung sĩ trẻ, người cùng với những người khác đã phải giải cứu thoát khỏi một chiếc máy bay bốc cháy, và anh ta thấy mình trong rừng rậm, lạc lối trong vô vọng. Anh ta không thể tìm thấy dấu vết của đồng đội của mình. Rồi anh tự nói với mình những lời duy nhất anh biết trong bài thi thiên thứ 91, được gọi là thi thiên vĩ đại về sự bảo vệ. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài. Sách Thi Thiên chương 91 mục 2. Anh nhận xét rằng khi anh lặp lại câu thi thiên này, mọi sợ hãi tan biến, và sau đó một điều kỳ lạ xảy ra. Anh trai của anh ta, người đã bị giết trong một năm trước đó, đột nhiên xuất hiện với anh ta trong bộ đồng phục và nói: hãy theo anh. Anh ta dẫn anh đến một sườn đồi và sau đó nói: hãy ở lại đây cho đến sáng và em sẽ được an toàn. Sau đó anh ta biến mất. Sáng hôm sau, vào lúc tờ mờ sáng, một người tuần tra đã tìm thấy anh và anh được đưa về trại. Người đàn ông này đã vượt qua nỗi sợ hãi của mình và tiềm thức của anh ta phản ứng lại thông qua sự xuất hiện của anh trai mình, biết rằng anh ta sẽ ngay lập tức tuân theo và làm theo anh trai đã dẫn lối. Tiềm thức của anh cũng biết người tuần tra đang ở đâu và biết anh sẽ được chăm sóc. Những cách thức của tiềm thức được tìm ra trong quá khứ. Hãy nhớ rằng tiềm thức của bạn đáp ứng theo cách riêng của nó đối với lời cầu nguyện theo niềm tin của bạn. Ngài bèn giở mắt hai người mà phán rằng: theo như đức tin các ngươi phải được thành vậy. Sách Matthew chương 9 mục 29. Sợ hãi bất thường. Nhiều người nghe tin tức và đọc các tờ báo và tạp chí dự đoán chiến tranh hạt nhân, rồi ngày tận thế, động đất, vân vân. Khi họ lắng nghe những dự đoán này, họ bị thu hút với một loại sợ hãi tê liệt. Tôi đề nghị họ giữ những nỗi sợ hãi này trước ánh sáng của lý trí, kiểm tra chúng và nhận ra rằng hầu hết những dự đoán này không bao giờ thành hiện thực, nhưng một số lại nằm trong bộ não của người tiên đoán về ngày tận thế. Phao-lô chỉ ra trong sách Cô-rinh-tô: tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ, các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. Sách Cô-rinh-tô quyển 1 chương 13 mục 8. Về cơ bản, tất cả nỗi sợ hãi bất thường này là do cảm giác bất an cơ bản của một người khi không thể phù hợp với sự hiện diện và quyền năng vô hạn. Khi họ tham gia với nguồn này, nguyên tắc cuộc sống là nguyên tắc toàn năng, khôn ngoan và không biết chống đối. Họ phát hiện ra một hành động phản xạ và nỗi sợ hãi bất thường của họ dần tan biến. Khi suy nghĩ của chúng ta tiêu cực, chẳng hạn như khi chúng ta hứng thú với những lời chỉ trích, ghen tị hoặc cảm thấy có lỗi với bản thân hay người khác, chúng ta không hòa hợp với Đức Chúa Trời. Do đó, vòng tròn của điều tốt đẹp không được hình thành. Ám thị thôi miên. Rất đông quần chúng nhân dân đã hoang mang, lung lay trước những lời tuyên truyền đại chúng, những lời dị nghị, những niềm tin sai trái tràn lan trong lĩnh vực tôn giáo. Nhưng một số phụ nữ trẻ đã khám phá ra sự hiện diện của Chúa trong chính họ và đã tìm thấy hòa bình trong thế giới đang thay đổi này. Một cái vạc dầu sôi sục. Cách đây một thời gian, một người phụ nữ đến gặp tôi. Trong cuộc họp diễn ra sau đó, cô ấy nói rằng cô ấy đã được thông báo là cô ấy đã phải chịu đựng và chống chọi với căn bệnh viêm khớp của mình vì không có cách nào chữa khỏi. Cô ấy đang dùng 12 đến 14 viên aspirin mỗi ngày, có một số tác dụng phụ khó chịu trong trường hợp của cô ấy. Sau đó, cô đã dùng đến viên nén codeine để giảm bớt cơn đau. Người thân của cô ấy nói với cô rằng đó là ý muốn của Chúa và cô ấy nên chịu đựng nỗi đau một cách khắc nghiệt. Tất nhiên, điều này không gì khác ngoài một sự đồi bại quỷ quyệt đối với sự thật. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Sách Matthew chương 11 mục 28. Ngài phán rằng, nếu ngươi chăm chỉ nghe lời Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài, lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng cho ngươi một trong các bệnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô, vì ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho ngươi. Sách Xuất Ê-díp-tô ký chương 15 mục 26. Đau đớn là một may mắn được ngụy trang, bởi vì nó kêu gọi chúng ta chú ý đến thực tế rằng chúng ta đã sử dụng tâm trí sai lầm và nên sửa chữa nó ngay lập tức. Cô bắt đầu chấp nhận lời nói dối và cam chịu số phận của mình cho đến khi cơn đau đớn trở nên quá dữ dội, đến mức cô quyết định sử dụng và cầu xin sự chữa lành của Thánh Linh. Sự thất vọng của cô ấy trở nên dữ dội đến mức cô quyết định từ chối những lời đề nghị của người khác và làm điều gì đó để giải quyết vấn đề. Khi nói chuyện với cô, tôi phát hiện ra rằng cô ấy là một cái vạc dầu sôi sục bên trong, ẩn chứa một mối hận thù sâu sắc và một sự oán hận ngày càng nặng nề đối với chồng cũ và mẹ chồng. Theo gợi ý của tôi, cô ấy đã đi đến một quyết định dứt khoát và bắt đầu tự đánh giá mình là con gái của vô hạn và là con của vĩnh cửu. Ba lần một ngày, cô ấy ngồi xuống yên lặng trong 15 hoặc 20 phút và khẳng định một cách cảm tính, có chủ đích: Chúa là tình yêu và tình yêu của Chúa bão hòa tâm hồn tôi. Tôi tôn cao Chúa ở trong tôi và tôi cảm tạ về sự chữa lành kỳ diệu bây giờ. Khi cô ấy nghĩ đến sự thù địch với chồng cũ hoặc mẹ chồng, cô ấy ngay lập tức khẳng định: tình yêu của Chúa lấp đầy tâm hồn tôi, nhờ đó hóa giải và loại bỏ mọi suy nghĩ giận dữ hoặc thù hận trong đầu. Vào cuối 3 tháng, sự dẻo dai và khả năng vận động của các khớp của cô ấy đã trở lại và cô ấy đã đi lại mà không cần chống gậy. Bây giờ, cô ấy đã thoát khỏi mọi đau đớn. Trước đây, cô đã cố gắng ép buộc tâm trí mình yêu chồng cũ và mẹ chồng, nhưng chẳng đi đến đâu. Nhưng khi cuối bắt đầu truyền cho tiềm thức của mình một sự truyền lửa thiêng liêng của tình yêu, hòa bình và sự hòa hợp, tình yêu chữa lành của Chúa đã làm tan biến mọi cặn vôi trong khớp xương của cô. Hơn nữa, khi cô bắt đầu tự đánh giá mình là một sinh linh và khi cô bắt đầu đón nhận tình yêu của Đức Chúa Trời, mọi hận thù và thù địch đều biến mất, được xóa bỏ khỏi tâm trí tiềm thức của cô. Do đó, cô có thể gặp lại những kẻ từng được gọi là kẻ thù trong tâm trí mình và không còn cảm giác bị đốt cháy nữa. Cô đã bình yên. Sẽ có những cơn mưa rào ban phước. Một nữ doanh nhân mà tôi đã trò chuyện đường dài phàn nàn rằng điều kiện kinh doanh, hôn nhân và gia đình của cô rất tệ và thực tế là ngoài tầm kiểm soát của cô. Tôi chỉ ra với cô ấy rằng ngược lại, cô ấy có quyền kiểm soát và thống trị đối với suy nghĩ, cảm xúc, hành động và phản ứng của mình, và cô nhất định phải chịu trách nhiệm về sự hòa hợp, hòa bình và hạnh phúc trong cuộc sống. Trên điện thoại, tôi đề nghị cô ấy mở Kinh Thánh và đọc sách Ê-xê-chi-ên chương 34, mục 26. Ta sẽ làm cho chúng nó với các miền chung quanh đồi ta nên nguồn phước. Ta sẽ khiến mưa sa nơi mùa thuận tiện, ấy sẽ là cơn mưa của phước lành. Sẽ có những cơn mưa rào ban phước. Tôi gợi ý rằng cô nên ghi nhớ ý tưởng đó trong đầu, và ý tưởng đó rất năng động. Cô nên lắng nghe nó bằng đôi tai bên trong. Sau đó, nó sẽ thâm nhập vào tiềm thức của cô và giải phóng năng lượng của nó. Cuộc sống của người phụ nữ này đã khô héo, giống như đất đã quá lâu không có mưa. Cô đầy sợ hãi, phẫn uất và căm thù chồng, rồi tràn đầy cảm giác tự ti. Cô cho biết năm đầu tiên trong kinh doanh của cô đã thành công tốt đẹp, đẹp đẽ và hài hòa. Cô đã ghi công cho thành công trong năm đầu tiên. Tuy nhiên, tôi đã chỉ ra rằng cô ấy cũng phải chịu trách nhiệm về những thất bại và cuộc sống gia đình bất hòa của mình. Một vài tuần trôi qua và tôi nhận được một bức thư tuyệt vời từ cô ấy nói rằng cô ấy đã bắt đầu hát cho chính mình nghe. Sẽ có những cơn mưa rào ban phước cho tôi. Cô ấy bị lạc trong ý tưởng và nó đã đi vào tiềm thức của cô ấy. Từ đó, mọi thứ thay đổi, doanh nghiệp phát triển, có khách hàng mới và một chương trình thăng chức cho chồng cô. Bây giờ cô ấy đang sở hữu một niềm đam mê sống mới. Khi cô ấy bắt đầu hát bài ca chiến thắng cho chính mình, cô ấy đã làm tan biến mọi cay đắng và thù địch, và năng lượng vũ trụ bắt đầu chảy qua cô ấy như sự hài hòa, sức khỏe, hòa bình và dồi dào. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 5, Tinh thần sợ hãi. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 6. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 6. Cẩn thận với sự ghen tị. Hãy để tôi như một cái ấn nơi lòng chàng, như một cái ấn trên cánh tay chàng. Vì ái tình mạnh như sự chết, lòng ghen hung dữ như âm phủ, sự nóng nó là sự nóng của lửa, thật một ngọn lửa của Đức Giê-hô-va. Trích bài ca Salomon chương 8, mục 6. Lòng đố kỵ nhìn mọi vật luôn bằng kính lúp, khiến những thứ nhỏ bé trở nên to lớn, những chú lùn như những người khổng lồ. Trích của Cervantes. Ồ, hãy cẩn thận với sự ghen tị, nó là con quái vật mắt xanh, nó chế nhạo thịt nó ăn. Trích lời của Shakespeare. Trong ngôn ngữ hiện đại hàng ngày của chúng ta nói về một người ghen tị như một người cảm thấy oán giận người khác vì thành công, thành tựu thế giới hoặc lợi thế tiền tệ của anh ta. Người ghen tuông có xu hướng bị rắc rối bởi sự nghi ngờ hoặc sợ hãi về sự ganh đua, không chung thủy, vân vân. Cũng như trong tình yêu hoặc mục tiêu hướng tới, người ghen tuông thường đổ lỗi cho người khác như thể họ phải chịu trách nhiệm về sự kém cỏi hoặc thất bại. Một người ghen tị tạo ra chất độc tinh thần, mang lại tất cả các loại bệnh tật. Thực ra anh ấy đang tự hủy hoại bản thân từ bên trong. Khi bạn còn trẻ, có khả năng bạn đã được nói rất nhiều điều sai sự thật. Có lẽ một trong những cha mẹ của bạn đã nói với bạn: anh trai của con thông minh hơn con nhiều. Tại sao con không giống như anh con? Anh con là một thiên thần. Điều này có lẽ đã làm nảy sinh lòng ghen tị và cạnh tranh, cũng như sự oán giận. Chất độc hủy diệt nhất. Giận dữ, chán nản, sợ hãi và những điểm báo trước là những ngọn lửa bên trong. Bác sĩ cho bạn biết những cảm xúc này mang lại cho bạn những vết loét, huyết áp cao, ung thư và viêm khớp. Sự căm ghét sẽ khiến bạn bị viêm khớp. Nếu bạn cứ tiếp tục nó sẽ mang lại những thay đổi, tạo cặn vôi trong các mô của bạn và tàn phá cơ thể bạn. Đôi khi ghen tuông sẽ khiến một người phát điên tuyệt đối, bởi vì không có liều thuốc độc nào hủy diệt hơn là ghen tuông. Nó được gọi là quái vật mắt xanh và là chất độc lớn nhất trong số các chất độc tinh thần. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo. Sách Corinto, quyển 1, chương 13, mục 4. Người biết quy luật của cuộc sống không bao giờ ghen tị với người khác. Anh ta cũng không ghen tị, vì anh ta biết rằng anh ta có thể đi đến cùng một suối nguồn như người kia đã làm, và đòi hỏi tất cả những gì tốt lành mà anh ta muốn. Nếu anh ta tin, nó sẽ được trao cho anh ta. Một người hiểu được điều này thì không thể ghen tị. Anh ta biết rằng Đức Chúa Trời vô vị và không tôn trọng con người. Vì vậy, các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. Sách Matthew, chương 6, mục 19. Gieo cho mình sự hài hòa, sức khỏe, bình an và vẻ đẹp. Hãy ghi vào lòng bạn những lẽ thật của Đức Chúa Trời. Bạn sẽ viết gì? Viết bất kỳ điều gì là sự thật, bất kỳ điều gì là trung thực, bất kỳ điều gì là chính đáng, bất kỳ điều gì là trong sáng, và bất kỳ điều gì là kết quả tốt lành. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Sách Philip, chương 4, mục 8. Tình yêu không phải là ghen tuông. Một người đàn ông nói với tôi không ghen tuông, tôi không có sự ghen tuông trong cơ thể của mình. Nhưng thực tế thì ngược lại, anh ta đã thuê thám tử kiểm tra mỗi ngày về vị hôn thê của mình. Cô đã phát hiện ra điều đó và cắt đứt hôn ước, và sẽ không còn liên quan gì đến anh ta nữa. Thông thường tôi nói với phụ nữ, đừng chú ý quá nhiều đến những gì một người đàn ông nói, hãy quan sát những gì anh ấy làm. Những gì anh ấy làm là những gì anh ấy thể hiện bản thân. Hành động của anh ta chứng minh rằng anh ta không có một sự ghen tuông trong cơ thể. Tôi giải thích với anh ấy, sự ghen tuông làm anh ấy tê liệt và cản trở mọi điều tốt đẹp của mình, kìm hãm anh ấy trong mọi giai đoạn của cuộc đời. Anh ta bắt đầu thấy rằng sự ghen tuông của mình là bất thường, và nó thực sự dựa trên cảm giác tự ti kém cỏi trong bản thân. Ghen tuông là một đứa trẻ của sự sợ hãi. Tình yêu đánh bay nỗi sợ hãi, vì sợ hãi là một cực hình, và lòng ghen tị đốt cháy các mô như một ngọn lửa đang thiêu rụi. Nếu một người đàn ông yêu một người phụ nữ, anh ta không làm bất cứ điều gì mà không mang lại sự yêu thương. Anh ấy tin tưởng cô ấy giống như khi còn là một đứa trẻ. Anh ấy nhìn vào mắt mẹ mình và thấy tình yêu ở đó. Nếu một người đàn ông yêu một người phụ nữ, anh ta thích nhìn thấy cô ấy như cô ấy phải có. Đó là hạnh phúc, vui vẻ, tự do và thể hiện bản thân ở mức cao nhất. Tình yêu không phải là ghen tuông, tình yêu không phải là sở hữu, tình yêu không phải là sự nghi ngờ, cũng không phải là sự tống tiền về tình cảm. Chẳng hạn như, nếu anh yêu em, anh sẽ từ bỏ hút thuốc hoặc ăn giam bông. Hay một số câu nói ngu xuẩn tương tự khác. Tình yêu không liên quan gì đến việc hút thuốc, ăn giam bông hay uống một ly cocktail. Tình yêu giải phóng, nó cho đi. Đó là Đức Chúa Trời đang hành động. Cảm xúc theo suy nghĩ. Cảm xúc của bạn chi phối bạn. Cảm xúc đi sau suy nghĩ. Bạn không thể hình dung một cảm xúc, nhưng bạn có thể nhìn lại một hình ảnh cũ, một vụ kiện cũ, hoặc một số tổn thương và than phiền cũ, rồi tưởng tượng lại cảnh tượng cụ thể. Tất nhiên, bạn sẽ tạo ra một cảm xúc hủy hoại và hoàn thiện lại bản thân một lần nữa. Khi nỗi đau cũ xuất hiện trong tâm trí bạn, hãy thực hành luật thay thế và khẳng định. Sự bình an của Chúa tràn đầy tâm hồn tôi. Bạn sẽ vô hiệu hóa nó ngay lập tức. Cảm xúc của bạn là bắt buộc. Quái vật mắt xanh. Đố kỵ với người khác là hạ thấp bạn. Nó có nghĩa là bạn đang từ chối thần tính của chính mình, là nguồn gốc của mọi phước lành. Khi ghen tị với người khác, bạn đang đặt người đó lên bệ đỡ và hạ bệ chính mình. Do đó, thu hút sự thiếu thốn, mất mát, hạn chế và bần cùng đến với bạn. Không có nghĩa lý gì, bạn đã từng nghe câu nói cô ấy xanh mặt vì ghen tị. Đây là lý do tại sao ghen tuông được gọi là quái vật mắt xanh. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Đúng là đôi mắt lộ ra vẻ ghen tị là một chứng bệnh tâm thần. Cũng nên nhớ rằng một người ghen tuông là một người tức giận. Dẫu cho đương lúc sống người chúc phước cho linh hồn mình. Sách Thi Thiên, chương 49, mục 18. Cô ấy đã chữa lành sự ghen tuông của mình. Một bác sĩ y khoa trẻ tuổi nói với tôi ở Zurich, Thụy Sĩ, nơi tôi giảng gần đây. Tôi thấy mình bực bội và ghen tị với một trong những cộng sự của tôi trong phòng khám. Tôi đọc cuốn Sức Mạnh Tiềm Thức và tự hỏi bản thân: tôi đang làm gì với bản thân? Suy nghĩ của tôi là sáng tạo. Tôi đang xác định mất mát và giới hạn cho bản thân. Tôi đang nói rằng cô ấy có thể được thăng chức trong bệnh viện, còn tôi thì không. Cô ấy đã tự phân tích một chút. Điều này tốt cho tất cả chúng ta. Khi bạn thấy mình đang tạo ra chất độc tinh thần, thay vào đó, hãy bắt đầu cho ăn bánh của thiên đàng, bánh của hòa bình, hòa hợp, tình yêu và thiện chí đối với tất cả mọi người. Tôi đã giúp con thuyền của anh tôi vào bờ và thuyền của chính tôi cũng vào bờ. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 6, cẩn thận với sự ghen tị. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 7. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 7, thái độ bệnh hoạn của tâm trí. Không bao giờ tinh thần được sinh ra, thánh linh sẽ chấm dứt. Không bao giờ. Không bao giờ là thời gian. Không, nó là kết thúc và bắt đầu. Có phải là những giấc mơ? Sinh ra và không chết và không thay đổi, vẫn là thần mãi mãi. Cái chết đã không chạm vào nó chút nào. Cái chết mặc dù ở trong ngôi nhà và nó dường như là vậy. Không, nhưng khi một người cởi bỏ chiếc áo choàng cũ nát của mình và khoác lên những chiếc áo mới và nói: hôm nay tôi sẽ mặc những chiếc áo này. Vì vậy, được đưa ra bởi Thánh Linh, nhẹ nhàng tô điểm, trang phục nó và vượt qua để thừa hưởng một nơi trú ngụ mới. Hàng ngàn năm trước, Gióp đã nói: nếu loài người chết có được sống lại chăng? Sách Gióp, chương 14, mục 14. Câu hỏi này đã được hỏi hàng triệu lần kể từ đó. Sự thật là không có cái chết nào theo nghĩa của sự lãng quên. Chúa là cuộc sống, và cuộc sống đó là cuộc sống của chúng ta bây giờ. Cuộc sống hay Chúa không có bắt đầu và cũng không có kết thúc. Con người là sự sống trong sự hiển hiện, không thể chết. Nơi một cái gì đó kết thúc, một cái gì đó khác bắt đầu. Cơ thể có một khởi đầu và cơ thể có một kết thúc. Trên thực tế, chúng ta đang tạo ra những cơ thể mới mỗi thời điểm trong ngày. Cơ thể con người là phương tiện để biểu hiện sự sống. Khi phương tiện hoặc cơ thể không còn là một công cụ phù hợp, nó sẽ được đặt sang một bên. Sau đó, tinh thần tự mặc quần áo trong một cơ thể mới. Không có người chết. Để cầu nguyện cho những người được gọi là đã chết, chúng ta nhận ra rằng những người thân yêu đã qua đời đang ở trong một trạng thái tươi đẹp và tình yêu, thì chúng ta nâng họ lên bởi vì họ cảm thấy những lời cầu nguyện của chúng ta và nhờ đó họ được ban phước. Chúng ta làm cho họ hạnh phúc bằng lời cầu nguyện khoa học của chúng ta. Thay vì cảm thấy rằng họ đã chết và biến mất và ngôi mộ của họ là nơi có thi thể, bằng một tâm trạng bên trong, chúng ta hãy nhìn thấy họ đang ở trong một trạng thái đẹp không thể diễn tả. Chúng ta không bao giờ được ở trong tâm trạng hoặc cảm giác thiếu thốn, hạn chế hay hối tiếc. Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, nhưng của người sống. tại sao tìm kiếm người sống giữa những người chết? Không có người chết. Tất cả những người thân yêu của bạn, những người bạn thân thiết nhất, tất cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em thoát ra khỏi hành trình này đều còn sống và đang hoạt động theo chiều thứ tư. Chúng không thể được nhìn thấy bởi tâm trí ba chiều của con người. Đánh mất cảm giác mất mát. Toàn bộ cuộc chơi diễn ra trong ý thức và bản thể bất động rộng lớn bị giới hạn bởi niềm tin là ai đó. Chúng ta phải đánh mất cảm giác mất mát vốn là đứa con của sự diệt vong. Cảm giác tội lỗi duy nhất nằm ở ý thức tội lỗi. Chúng ta hãy chết trước mọi cảm giác mất mát và những niềm tin sai lầm, rồi thức tỉnh trước vinh quang của cha chúng ta. Khi con người chết trước mọi ý thức về sự phủ định, họ trở lại khu vườn của Đức Chúa Trời. Không có linh hồn bị mất, vì Đức Chúa Trời không thể đánh mất chính Ngài. Phàm mọi điều thuộc về con, tức là thuộc về cha. Mọi điều thuộc về cha, tức là thuộc về con. Và con nhân họ được tôn vinh. Sách Răng chương 17, mục 10. Có nghĩa là ý thức là không thể phá hủy, và tất cả đều quay trở lại với ý thức. Họ quay trở lại trung tâm mà từ đó họ đến. Không có cái chết. Cái chết duy nhất ở đó. Chỉ có một thế giới. Không có nơi nào để đi ngoài ý thức. Những thứ trong ý thức không liên quan hoặc xếp cạnh nhau như những thứ trong không gian. Đau buồn kéo dài. Trái tim là chỗ dựa của cảm xúc, và cảm xúc có thể giết chết hoặc chữa lành. Gần đây tôi đã có một cuộc trao đổi với một phụ nữ ở Atlanta, Georgia, người đang đau buồn. Cô đã bị hai cơn đau tim. Cô ấy đang dùng thuốc chống trầm cảm cũng như thuốc tim. Tôi phát hiện ra rằng cô đến thăm mộ của con trai mình mỗi ngày và khóc trước mộ của cậu ấy. Đó là một hành vi có tính hủy diệt cao. Đó là một thái độ tâm trí bệnh hoạn. Cô đang sống trong khoảng trống trong cuộc đời mình, không có tình yêu. Tôi nói với những gì cô ấy Darwin đã nói về sự đau buồn kéo dài. Sự toàn hoàn trở nên uể oải, mặt tái đi, các cơ trở nên mềm nhũn, mí mắt sụp xuống, môi, má và hàm dưới đều bị lõm xuống so với trọng lượng của chính chúng. Người phụ nữ này đang chết bên trong, và trạng thái tinh thần cũng như cảm xúc của cô ấy là nguyên nhân gây ra mọi rắc rối của cô. Cô bắt đầu nhận ra không có ai trong ngôi mộ. Chàng trai của cô ấy đang ở trong không gian tiếp theo, chỉ cách cô ấy bằng tần số. Mỗi đêm cô đều cầu nguyện cho cậu ấy như sau: Mẹ vui mừng trong ngày sinh nhật mới của con trong Chúa. Mẹ tỏa ra tình yêu, hòa bình và niềm vui cho con. Mẹ biết con đang ở trong một không gian khác của cuộc sống, và cuộc hành trình của con là hướng lên và hướng về Thượng Đế. Chúa yêu con và Chúa ở cùng con. Tôi giải thích với cô ấy rằng cô ấy không thể nghĩ đến hai điều cùng một lúc. Cô ấy cũng nhận ra những suy nghĩ bệnh hoạn đang kìm hãm con trai cô ấy lại, vì không có sự ngăn cách nào trong tâm trí. Nếu bạn yêu ai đó, bạn giải phóng người ấy và gửi những suy nghĩ yêu thương đến người ấy. Đau buồn kéo dài là bệnh hoạn, ích kỷ và hủy hoại sức khỏe, hạnh phúc. Hoa hồng nở một lần sẽ nở mãi mãi. Và sự sống đời đời là nhìn biết cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giêsu Christ là đấng cha đã sai đến. Sách Răng chương 17, mục 3. Biết hoặc làm quen với sự thật rằng Đức Chúa Trời là sự sống thực tại của bạn. Biết rằng bạn là bất tử, có nghĩa là sự liên tục và tiếp tục của cuộc sống cá nhân mãi mãi mở rộng thành những ngôi nhà cao hơn của cha chúng ta. Chúng ta có toàn bộ bản thể của mình trong tâm trí phổ quát của Đức Chúa Trời. Đây là nơi mọi vật tồn tại, và bất cứ điều gì tồn tại trong tâm trí của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ ngừng lại. Một bông hồng nở một lần sẽ nở mãi mãi. Bạn bất tử bởi vì Chúa là bất tử. Một cái gì đó cũ được từ bỏ cho một cái khác mới hơn. Cuộc sống là một sự tiến triển. Cuộc hành trình là từ vinh quang đến vinh quang. Con người đi lên, tiến lên và hướng về Chúa. Thông thường chúng ta thừa nhận các quá trình đổi mới, phục sinh và kết trái trong các mùa, các loài chim, hoa và côn trùng. Nhưng khi nói đến con người, chúng ta bị tê liệt và chết lặng vì sợ hãi. Chúng ta rụt rè khi coi cái chết và cái sinh ra là mặt của lá chắn của sự sống. Chúng ta không nên sợ hãi. Về cơ bản, nó là cuộc sống đang trong quá trình thay đổi. Một cái gì đó cũ được từ bỏ cho một cái gì đó mới là quá trình thay đổi được hoàn thành trong cái gọi là quá trình chết đi. Ngừng tin rằng người chết đã biến mất. Tôi đã ở bên giường của nhiều người đàn ông và phụ nữ trong quá trình chuyển giao của họ. Tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ ai trong số họ có bất kỳ dấu hiệu sợ hãi nào. Theo bản năng và trực giác, họ cảm thấy rằng họ đang bước vào một không gian rộng lớn hơn của cuộc sống. Thomas Edison đã được nghe nói với bác sĩ của mình trước khi chết: ở đó rất đẹp. Tất cả chúng ta đều có một sự bâng khuâng tự nhiên về tình trạng của những người thân yêu của chúng ta khi họ rời khỏi bình diện cuộc sống này. Chúng ta phải nhận ra rằng họ đang sống trong một dinh thự khác của ngôi nhà cha chúng ta và chỉ cách chúng ta với tần số cao hơn. Những người được gọi là đã chết là tất cả về chúng ta, và chúng ta phải ngừng tin rằng họ đã chết và biến mất. Họ đang sống với sự sống của Đức Chúa Trời. Các chương trình radio và truyền hình lấp đầy căn phòng nơi bạn đang sống, mặc dù bạn không thể nhìn thấy hoặc nghe thấy chúng nếu không có công cụ hỗ trợ. Con người đang bị thôi miên bởi niềm tin vào cái chết, nhưng khi anh ta để những quy mô hàng thế kỷ của niềm tin sai lầm rơi khỏi mắt mình, anh ta sẽ nhận ra rằng chúng ta có một sự tồn tại vượt thời gian và không gian như chúng ta biết, và anh ta sẽ nhìn thấy, cảm nhận sự hiện diện của những người mà bây giờ chúng ta gọi là đã chết. Một nơi nương náu tuyệt vời. Khủng hoảng kịch tính nhất thường là vấn đề về cái chết, bởi vì với tinh thần hạn chế, chúng ta trở nên gắn bó với các nhân cách và chúng ta bị xáo trộn bởi sự phân tách rõ ràng. Và dường như cuối cùng của cái chết cần có những suy nghĩ tĩnh lặng của lời cầu nguyện để giúp chúng ta nhận ra rằng cái chết chỉ là sự chuyển tiếp giữa hai trạng thái của cùng một cuộc sống, và điều chỉnh lại những suy nghĩ của chúng ta về các mối quan hệ khác nhau của chúng ta. Cầu nguyện là một nơi nương náu tuyệt vời để làm dịu đi những đau buồn và phiền muộn đang làm phiền chúng ta trong những cuộc khủng hoảng và biến cố khác nhau khiến chúng ta bị sốc. Trong sự hiệp thông của lời cầu nguyện, chúng ta có thể giải quyết các giá trị đích thực khỏi nhiều giá trị sai lầm mà chúng ta có khả năng đặt trên các sự vật và liên kết của thế giới này. Thi Thiên thứ 23 và câu trả lời cho sự cô đơn của cô ấy. Một quả phụ tuyệt vọng sâu sắc và, như cô nói, điên cuồng với nỗi cô đơn vì chồng và hai con của cô đã bị chết trong một vụ tai nạn, đã tìm thấy câu trả lời cho sự cô đơn của mình bằng cách suy ngẫm về những lẽ thật trong Thi Thiên thứ 23 hai hoặc ba lần mỗi ngày. Một đêm, cô nghe thấy một giọng nói bên trong. Cô không nhớ mình đã ngủ hay thức. Cô nghe rõ ràng giọng nói với mình: cung cấp nhu cầu trong cuộc sống của người khác. Cô giật mình tỉnh dậy, thoát khỏi sự chán nản và ủ rũ, và tự nhủ: tôi là một y tá, và đó là những gì tôi sẽ làm. Ngày hôm sau, cô đến bệnh viện cựu chiến binh và thăm nhiều người đàn ông.